Tiêu Thầm chị họ, chương 6, góc truyện audio.com. Tiếp chuyện mấy em trong lớp phôm nhận được tờ giấy xin SDT, mình định cho ngay rồi nhưng bỗng dưng muốn chảnh, thế là vừa ngồi chép bài, ra vẻ ta đây rất chăm học tình cảm để sau. Nhưng loay hoay thế nào không biết, đến lúc chuông reo hết giờ mình vẫn chưa reply. Lúc ra về, mấy em nhìn mình bằng ánh mắt bao hàm khá nhiều ý nghĩa, mình đọc ra trong đó. Đi em, thằng cờ hó chảnh chó với bà, đại loại thế. Sau hôm đó, mình tiếp vãi lúa, người ta hay nói. Cơ hội không đến hai lần, thời cơ tốt thế mình lại không tận dụng được, càng nghĩ càng tiếc lại càng tức, nhiều lúc ngồi học nhìn mấy em mơn mờn, mình thèm bóp tờ rim chết mợ cho rồi. Mấy lần định xuống nước, viết giấy ném lên ấy em. Mà cứ chần chừ không quyết, cuối cùng vẫn chẳng có gì xảy ra. Ngày ngày đi học vẫn ngồi nhìn mấy em trong khao khát, thầm ao ước mấy em lại chủ động vo giấy ném vào mặt mình một lần nữa. Ước thì ước vậy thôi, mình biết rõ con gái là chúa kiêu hãnh, nhất là loại có tí nhan sắc nên cũng không dám mong đợi gì nữa. Cho đến chiều qua, phép màu bỗng xuất hiện, đang ngồi học thằng Quốc Mực chợt kêu, ê, mình quay sang thì nó vứt cục giấy qua, hai mắt đang lừ đừ vì buồn ngủ của mình liền sáng như đèn pha ô tô chụp ngay. Cơ mà vẫn ra vẻ thản nhiên, chậm rãi mở cục giấy ra, mặc ấy thằng ngồi kế bên hối thúc. Hôm nay mình cố tình đi thật trễ, tránh ngồi cùng với em Ngọc não phẳng. Sao nay ngồi có một mình vậy anh, bỏ ghệ buồn thiêu giả, vẫn là nét chữ mềm mại hôm trước, định trả lời ngay, chợt nhớ ra mới tiết đầu, vẫn còn rất nhiều thời gian, không việc gì phải vội. Tầm 10 p sau, mình hí hoái reply ngay trên màu giấy đó, đưa sang cho Quốc Mập chuyển đến mấy em. X ai vậy, Ngọc đâu phải ghệ anh, lại chờ vài phút anh đưa thư tận tụy, Quốc Mập tiếp tục ném giấy sang. Hi hi, vậy hả, không phải ghệ sao ngồi chung hoài giả. Tụi em hôm trước có xin SDT anh đó, anh chảnh nha, không thèm trả lời luôn, à, xin nhờ mấy em hén, hôm trước anh bận chép bài nên không kịp reply, Ngọc với anh là bạn thôi, vô lớp gặp lại nên ngồi chung. Vậy giờ cho tụi em SDT được chưa nà, thôi tụi em cho anh đi, rồi anh nhá máy qua, ok, 0909757, mình có thói quen khi gái xin SDT rất ít khi cho toàn xin ngược lại, thà để người chờ mình còn hơn mình chờ người. Nên sau khi có SDT của tụi em, mình lấy DT ra lưu lại, nhá máy thì không hề. Mình để ý thấy có hai tuồng chữ khác nhau, chứng tỏ có nhiều hơn một em viết thư in. Nhưng do ngồi phía sau nhìn lên, mấy em thì trụng đầu lại, thành ra mình vẫn không rõ hai em nào viết SDT, cũng chỉ có một số chả biết của em nào luôn. Nhá qua chẳng may là SDT của hai em Lacoste, đặc biệt là em Phì Lũ chắc bỏ mở. Phân vân mãi, cho đến lúc ra về mình vẫn chưa nhá máy qua. Hạ hồi phân giải, về no bụng cái rồi tính sau. Cho đến sáng nay, mình mới bắt đầu mở chiến dịch bùa lưới đánh cá. Hôm nay trời âm u nhưng không mưa, không khí mát mẻ trong lành, hơi se lạnh một chút, mình rất thích tiết trời thế này, nếu được đi dạo phố cùng chị thì thật không còn gì tuyệt vời hơn. Học xong cũng gần 5 giờ, định phi ra rước chị, nhưng mấy thằng bạn rủ làm vài ván pizza, thế là cả đám kéo nhau đi. Đánh cặp 100 điểm, cặp nào đến trước là thắng, cặp kia chỉ đánh đến 70 thôi, bên mình chấp kèo 200k. Ván, kết quả sau khoảng 1 giờ thi đấu, bên mình thắng chọn 2 ván, mình làm được 3 cơ trên 30 đờ, còn lại 10 đờ đều đều. Góc truyện audio.com, khoản visa, hồi ở SC trình cỡ mình chỉ là gà thôi, nhưng ở tỉnh cũng được xếp vào hạng có tí thực lực đủ để chăn gà. Về đến nhà chị đang nấu cơm, mình vội lên phòng thay đồ, ngó sơ qua cái thớt coi có bị da đảo không, may là vẫn còn. Yên tâm, chạy xuống nhà phụ chị, mình lặt rau muống, chị mổ gà, phân công đâu đó rõ ràng. Đang lặt rau, tám say sưa chợt nghe chị kêu khẽ, ui da, gì vậy chị, mình hết hồn vội đứng dậy, chị bị đứt tay, máu đang rỉ ra thành dòng, con dao bén vãi. Chị hơi nhăn mặt vì đau, mình liền nắm tay chị cho vào miệng nút, mặn mặn hơi tanh một tí. Hồi bé đứt tay hay nút đến giờ vẫn còn thói quen này, dù biết hơi phản khoa học. Chị giật mình, rút tay lại nhưng không hiểu sao bỗng thôi, để yên ình mút say xưa mút đã đời, mình lấy tay chị ra cho vào vòi nước lạnh rửa, sau đó chạy lên nhà trước lấy băng cá nhân dán lên vết thương. Cảm ơn tê nha, chị cười nhẹ, nhìn mặt chị hơi xanh, hình như do thiếu máu. Chẳng lẽ lúc nãy mình không kiềm chế được cái sự sung sướng, lỡ hút máu chị nhiều quá. Thảo nào lúc này mình cảm giác đang có một dòng máu lạ chảy tràn trong huyết quản, ấm nóng và vô cùng thân quen, sắp thành vampire MNR. Chị còn đau không? Còn ít à, ai chị tê bị đứt tay thì cho vô miệng ngậm vậy. Hè hè, hồi nhỏ mẹ em chỉ, mẹ nói để máu chảy ra ngoài phí lắm, phải nuốt vô lại. Chị cười cười, phụ mình lặt rau. Mình nhìn chị, sao dạ, chị gớm hả? Đâu có, chị cũng hay vậy mà, hồi nãy chưa kịp ngậm thì tê dành rồi. X, mình hết biết nói gì luôn. Hồi chiều, nó có lại rước chị không? Mình hỏi sang chuyện khác, từ hôm biết chị cũng hơi hơi tin mình, bắt đầu nghi ngại thằng nông dân, mình cũng không thèm gọi nó là anh nữa, bẩn cả mồm. Có ảnh rủ chị tối nay đi chơi nè. Đi đâu, không biết nữa, chỉ nói là đi chơi vậy thôi à, rồi chị nói sao? Nay trời mát em tính chút rủ chị đi dạo phố. Chị đáp mặt tỉnh bơ, chị nhận lời rồi chứ sao, tê đi với bạn đi. Ừ, vậy thôi, lúc này rau lặt xong hết rồi, mình bực quá eo biết nói gì nữa, bỏ đi lên trước luôn. Cũng định cản chị, nhưng biết có cản cũng không được chịu thôi. Tê, bỗng chị gọi mình quay lại nhìn chị. Gì á, giận chị hả? Đâu có, chị thích đi với ai thì đi. Em quyền gì mà giận? Mình nhún vai, chị đi lại, nhéo mặt mình. Mặt như cái bánh bao mà nói không có gì. Hi hi, chị chọc tê thôi, chứ chị đâu có nhận lời. Chút đi dạo với tê hén, chịu không? Ờ, chịu sao không hè hè. Mình sướng rơn, miệng lắp bắp ú ớ như thằng điên vớ được SH. Tê, chị chu môi nguyết mình một cái rõ dài, rồi lại lúi húi kho gà, luộc rau. Tối nay mình lên bộ đồ chiến nhất, vuốt thêm tí wax cho đến khi tóc dựng lên nhọn như trông, thằn lằn mà rớt vào không thủng bụng chết mình chịu. Miệng huýt gió liên hồi, không hiểu sao mình cứ có cảm giác cuộc hẹn tối nay với chị không giống những lần trước. Cứ như hai người đang yêu nhau hẹn hò vậy, hay mình CDSS TKMNR các thím cứ gạch kinh tỉnh lại nhé. Xuống nhà xin phép ba mẹ ình chờ chị đi lòng vòng, sau đó ra xe ngồi chờ gần 15p nữa chị mới xuống, con gái sắm tuồng đúng là lâu vãi đờ ý thiệt. Nhìn chị bước ra, mình ngẩn ngơ mất mấy chục giây. Hôm nay chị mặc váy ngắn màu hồng nhạt qua đầu gối một chút, khoe đôi chân trắng nõn thon thon. Chị đi hài búp bê màu hồng, mái tóc đen nhánh trẻ ngôi giữa xõa dài hai bên, điểm xuyết thêm hai chiếc kẹp tóc nhỏ xíu cũng màu hồng nốt. Chị có make up nhẹ, một tí son ôi thêm hồng, má đánh phấn phớt hồng. Góc truyện audio.com, nhìn chị tự dưng mình cũng thấy cuộc đời sao toàn màu hồng. Chị xinh xắn đáng yêu như nàng công chúa vừa bước ra từ truyện cổ tích vậy, khiến trái tim nhỏ bé ngây thơ trong trắng của mình phải rên rỉ thổn thức từng cơn, nhói cả lòng. Chị ngồi để hai chân sang một bên, vịn nhẹ vào eo mình. Đi chưa tê, giọng nói êm dịu của chị vang lên, một mùi hương thoang thoảng từ người chị được cơn gió nhẹ thổi đến luồn vào mũi mình như người mộng du hít lấy hít để thật dễ chịu. Tê nghĩ gì vậy, sao chưa đi nữa, lần thứ hai chị lên tiếng, mình mới lấy lại được sự tỉnh táo, vội ú ớ trả lời. Ờ, đi liền đây, lúc này chỉ mới 7 giờ hơn, mình chờ chị đi khắp mọi cung đường. Mình chạy thật chậm cố tình chọn những con đường tấp nập nhất nhiều người đi nhất để hãnh diện khoe với mọi người. Sướng vãi các thím ở, nhiều lần mình muốn hét lên khi có thằng trai nào đó vụt xe lên ngắm chị. Ê, nhìn gì đấy, thèm lắm à, người yêu của tao đó, xinh không cô? Chị thích không? Mình hỏi nhỏ, câu hỏi này ngắn gọn nhưng nhiều hàm ý lắm các thím ở ừm. Thích mát ghê, chị đáp câu trả lời chả ăn nhập gì đến vấn đề mình muốn nói. Bảo thích là được rồi, còn thêm. Mát ghê, vào làm gì không biết, mất hứng vãi. Mình chờ chị chạy lòng vòng hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy chán, có lẽ thấy mình đang sướng quá hóa rồ cờ mờ nờ rờ, không có dấu hiệu muốn dừng lại, chị chợt hỏi. Chạy vậy hoài hà tê, ừ, ủa, không có. Em cũng định tìm chỗ nào dừng lại nè, chị muốn đi đâu, đâu cũng được, chị thấy hơi lạnh. X, quên mất hôm nay trời hơi lạnh, chị lại mặc váy ngắn, chắc nãy giờ ngồi run cầm cập. Hôm nay mình sướng quá chả biết gì nữa. Đi uống cà phê hén chị, em biết quán này thơ mộng, lãng mạn lắm, lãng mạn giống quán hôm trước không? Quán nào, chị chợt nhéo mình một cái ngay hông, đau điếng cơ mà sướng. X, tất nhiên không giống rồi, nghĩ sao mà em đưa chị vào mấy chỗ bậy bạ vậy? Mình thót người, miệng chối biến, xí, tốt quá hén, chứ sao, thôi chị không thích vào mấy quán cà phê đâu, đi chỗ khác đi, vậy, ăn chè hén, thôi, sợ mập lắm, trời ơi, chị ốm vậy mà sợ mập gì? Phải ăn nhiều mới có sức mà, xem phim với em chứ, chị lại nhéo mình, nói bậy bạ gì nữa đó, xem phim cần gì có sức, chị không ăn chè đâu, mình vò đầu bứt tai, vậy chị muốn đi đâu nè, em hết biết rồi, à, hay đi uống nước sâm ăn bánh tráng muối được hem, không, đi karaoke hén tê chài, thích đi ca thì nói đại từ đầu đi, bày đặt lòng vòng mệt óc vãi, gì chứ ca là nghề của mình, hát không hay nhưng cũng đủ để tán gái, để vô chơi bài. Khó, Nam Cường cho chị nghe, thế là mình với chị karaoke thẳng tiến cùng giấc mộng ca sĩ. Mình hay được đám bạn tôn xưng là nam dành ca, của nhóm, vào karaoke là tra tấn tụi nó suốt, thằng nào ngủ lôi đầu dậy bắt nghe tiếp. Giờ mới phát hiện, chị hát rất hay nha các thím, nhất là mấy bài mang âm hưởng dân ca của Cẩm Ly. Giọng chị êm ái, nhẹ nhàng và rất ngọt ngào, mình ngồi nghe mê say. Lần đầu tiên đi karaoke mà mình chỉ đóng vai trò khán giả trung thành, không làm nam dành ca, chị bắt mình hát cho chị nghe, đang lớ ngớ chưa biết chọn bài gì thì chị rủ xong ca, mình mơ còn không được, tất nhiên là đồng ý ngay. Hát bài này được không tê, chị chỉ bài, chim trắng mồ côi, hỏi mình, bài này của đan trường Cẩm Ly hả, được, bài này em biết, mình bấm bài hát, gì chứ có liên quan đến, chim, thì, chim trắng, hay, chim đen, mình thích tất, ơi, ơi lý nàng ơi, góc chuyện audio.com, ơi lý nàng ơi anh thương mà anh đợi. Ơi, sau đó là giây phút, nam dành ca, cất giọng hát bom tấn làm rung chuyển căn phòng, chị hát mà cứ nhìn mình cười, tình tứ vãi, tê hát hay quá ta, vậy mà giấu hén, nào giờ không hát chị nghe, ca sĩ mà, muốn nghe phải trả tiền, ai cho chị nghe chùa hè hè. Xí cớm, chị chề môi, sau đó tiếp tục làm Cẩm Ly, mình lại sắm vai đan chuồng, đang vui vẻ với chị, mình chợt thấy có bóng người thấp thoáng ngay cửa, sau đó mở cửa bước vào. Là thằng Quang các thím ở, làm mình đơ một lúc, éo hiểu sao nó cứ theo ám mình vậy không biết. Đi đâu cũng gặp nó, địch mợ thiệt, nó tỉnh bơ bước lại ngồi bên trái chị, mình ngồi bên phải, chị cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của nó nên không hát nữa. Anh đâu đây vậy, chị hỏi, nó nhìn chị cười tươi, phải công nhận thằng này đẹp trai các thím ở, anh ca với mấy đứa bạn ở phòng kế bên, đi ngang thấy em nên vô. Sao vậy, đuổi anh hả, đâu có, tại em hơi bất ngờ. Anh ngồi chơi đi, hồi chiều anh mời em tối nay đi chơi, nói bận mà giờ đi ca được mộ há. Chiều em hơi mệt, về nghỉ chút cũng đỡ rồi. Tê dù đi ca nên, trước mặt nó chị trở nên lúng túng bối rối một cách lạ lùng. Như sự rụt rè của mình khi đối diện với chị vậy, thấy mà buồn. Hai, anh đùa thôi, nó cười, đờ mờ cười suốt ỉ đẹp trai hả mậy, sau đó chọn một bài hát. Con đường mưa, của anh Cao Thái Gay. Nó hát hay lắm các thím à, hay gấp 100 lần giọng hát bom tấn của nam dành ca, chị ngồi nghe say mê, mình dù không muốn nhưng vẫn phải nghe. Hát xong nó nói nhỏ vào tai chị gì đó, rồi đi ra, ngang qua mình nó nhìn mình cười đều. Hứa gan thật nhưng mình ráng nhịn, một là đánh không lại nó, hai là trước mặt chị, mình như vậy chỉ trúng kế nó, khiến chị nghĩ xấu về mình thôi. Nó đi rồi, mình và chị hát thêm tí nữa rồi về sớm. Đang vui bao nhiêu, bị thằng cờ hó đó vào phá đám làm mình mất hứng quá. Lần này về phải gấp rút đẩy nhanh tiến độ, vạch mặt nó cho chị thấy, bực lắm rồi. Tính tiền hết gần 300k, hai chai nước ngọt, một đĩa trái cây. Một đĩa rau câu, hơn 1 giờ ca, tính luôn tiền ăn độ pizza lúc chiều, vẫn còn lỗ 100k, mai chắc phải gài kèo bọn nó gỡ gạc lại. Chạy xe về mà thấy lòng ấm ức, suốt đường đi mình im lặng không nói gì. Chị xin lỗi, chị đột nhiên nói, phá tan không khí yên lặng, không phải lỗi của chị, có gì mà xin với cho. Mình nói, không biết nữa, tại chị thấy tê không vui, không có gì đâu, thấy mặt nó em bực thôi, chút hết à ừm. Lại im lặng, mình cũng thấy mình hơi vô lý, nhưng thấy thằng cờ hó đó mình không chịu được. Này đi chơi chị thấy vui không? Vui lắm, gặp nó nên vui chứ gì. Mình quay lại liếc chị, giả vờ làm mặt ngầu, chị vội lắc đầu. Không phải, chứ sao, đi ca với tê chị vui, được chưa, chị lại nhéo mình, sướng tập 2, hình như mình bị SMKMNR, nhéo không thấy đau, chỉ thấy sướng là sao nhỉ. Về nhà, mình than đói bụng, chị nấu ỉnh tô mì, sau đó lên phòng ngủ, ăn xong leo lên máy review cho các thím ngay đây, vừa đờ ti cho thằng bạn hỏi nó máy ghi âm gửi chưa sao vẫn không nhận được. Nó nói gửi 2 hôm rồi, mai mình sẽ lên bưu điện hỏi xem sao. Hôm nay trời nhiều mây, âm u từ sáng sớm cho đến gần 9 giờ thì bắt đầu mưa, mưa giả dích dai dẳng đến tận chiều mới tạnh. Không khí mát mẻ thật phù hợp ột thằng mê ngủ như mình, quyết định nghỉ học hẳn một ngày, ở nhà nướng cho thỏa thích. Mình định ngủ đến chiều chờ chị về nấu cơm ăn luôn. Góc chuyện audio.com. Hôm nay ba mẹ đi thăm bà cô họ xa nằm viện ở SC, đến tối mới về, mình phải tự túc cơm nước cơ mà lười quá nên tính thế. Đang ngủ ngon thì chuông cửa reo inh ỏi, lồm cồm bỏ xuống. Bưu phẩm đến rồi các thím ở, máy ghi âm nhỏ gọn như USB vậy, giá hơn 1 mét, hơi sót tiền một tí. Nhưng mà tiền nào của đó, mình đã test thử âm thanh rất rõ. Xem như bước 1 của kế hoạch hoàn toàn thuận lợi, nhìn đồng hồ, mới gần 11 giờ, đói meo dâu cố leo lên phòng ngủ tiếp. Nằm chằn chọc chưa được bao lâu thì có đờ ti, là chị gọi.

Điều mình cần nhất trong phim này là vài xác chết sống lại, chạy tới chạy lui giết người thôi. Đúng như dự tính, chị rất sợ hãi, khúc nào ma xuất hiện là chị nhắm tịt mắt lại, không dám xem. Thành ra từ đầu tới cuối phim, chắc chị xem được chừng vài chục phút, còn lại toàn nhắm mắt nghe âm thanh. Mình tường thuật trực tiếp, xem xong cũng gần 10 giờ khuya, chị về phòng ngủ với gương mặt trắng bệch vì run. Mình lên ôm máy review cho các thím, tầm hơn 11 giờ, đang lách cách thì chị gõ cửa phòng. Mình vội mở cửa bước ra, không dám cho chị vào, rồi thấy chuyện mình đang viết thì bỏ mở. Gì vậy chị, ngủ không được, sao giả, mình thừa biết lý do cơ mà vẫn giả vờ ngây thơ. Chị, sợ ma, chị lý nhí, nhìn mặt quê quê thấy tội gì đâu. X, chị toàn nhắm mắt thấy gì đâu mà sợ. Sao không, chị có hí hí nhìn mấy lần, mình, rồi giờ sao, tính nhờ em giữ ma hả, ừ MT cho chị ngủ nhờ được không. Chị ấp úng, mặt dần đỏ lên, nói mà không dám nhìn mình, toàn cúi xuống đất. X, rồi em ngủ ở đâu? Mình hỏi lại chủ yếu để nghe chị khẳng định một lần nữa, không thể tin được. Thì, T ngủ chung với chị nằm trong, T nằm ngoài, ngăn cái gối ôm ở giữa nghen. Ờ, được chị về phòng lấy mền gối qua đi. Trong tam chị về ôm đồ qua, mình tranh thủ áp phần đang viết giang dở lên cho các thím. Sau đó lao vào toilet vệ sinh, rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh táo để chuẩn bị. Ngủ với chị, góc chuyện audio.com. Mọi thứ diễn ra như lời chị nói, chị nằm trong, mình bên ngoài, ở giữa là cái gối ôm chết tiệt, chị nói mình không được thò tay thò chân hay bất cứ bộ phận, nào qua, lú qua là chị đánh, cơ mà cái giường của mình là giường đơn, loại chỉ dành ột người nằm, hai người thì hơi chật. Nên trừ cái gối ôm chia ranh giới ra, mình và chị nằm rất gần nhau, chỉ cách chưa đầy vài tấc. Dù chị cố tình nằm sát vào vách nhưng bù lại mình lết sát cái gối ôm. Chị nằm quay mặt vào trong, xoay lưng về phía mình. Mình canh chị không để ý, lâu lâu lại đẩy nhẹ cái gối ôm vào trong, lết theo vào. Cứ thế, chưa được nửa tiếng, vùng đất của mình đã rộng gấp hai của chị. Nằm nhìn chị thật lâu, không biết chị đã ngủ chưa? Mình gọi nhỏ, chị, không nghe trả lời, chờ một lúc mình lại gọi. Chị, ngủ rồi hả? Ừm, ngủ rồi, he, ngủ rồi mà còn trả lời được ngộ vậy cả. Sao tê không ngủ đi quẩy không cho chị ngủ hả? Em chưa buồn ngủ, chị quay ra đây được không vậy? Chi giả, thì quay ra đi, cách chương.